Vô thượng sát thần, chương 1303, chiến thần điện đáng sợ. Góc truyện audio.com, chiến thần ý niệm, đám người nghe được mấy chữ này không khỏi hít một hơi lạnh. Hắc bào thanh niên Lâm Phi này lại bị chiến thần ý niệm khống chế. Khó trách lặng yên không một tiếng động, bọn hắn đều không có phát hiện. Chiến thần cảnh, đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Từ ngàn năm nay chưa bao giờ có người đạt tới qua cảnh giới này. Chẳng lẽ phụ thể Lâm Phi là ý niệm lão quái ngàn năm? Giết ta như đồ heo chó, ta cũng phải nhìn xem ngươi làm sao giết ta như đồ heo chó. Trên mặt người áo đen Lâm Phi lộ ra vẻ dữ tợn. Khí thế đáng sợ từ trên người hắn nở rộ mà ra. Khí tức hủy diệt quét sạch tứ phương, hư không nhao nhao nổ vụn. Thông đạo truyền tống đều kém chút vỡ ra, bất quá hắn khống chế rất tốt, đã có thể phát huy ra đầy đủ thực lực cũng không hủy hoại thông đạo truyền tống. Thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, chào hỏi không đánh liền hướng Lâm Phi đánh tới. Tay trái cầm tu la kiếm đứng thẳng, tay phải một chưởng nhô ra, một chưởng này thập phần phổ thông, căn bản không có bất luận sóng năng lượng nào. Đám người lo lắng nhìn Tiêu Phàm, đây chính là chiến thần ý niệm, ngươi tùy ý một chưởng liền có thể giết hắn, hiển nhiên là không có khả năng. Nếu như chiến thần ý niệm yếu ớt như thế, chiến thần cảnh cũng sẽ không đáng sợ như thế, tự tìm cái chết, Tu La Điện chủ thế hệ này, lão hủ giết ngươi. Lâm Phi tùy tiện cười một tiếng, đưa tay chính là một chưởng, tốc độ nhanh như bôn lôi, sau lưng hắn. Không gian dãy dụa kịch liệt, bên trong không gian vặn vẹo, cuồng bá hư vô loạn lưu không kiêng nể gì cả hết giận dữ lấy. Năng lượng bàng bạc ba động quét sạch mà ra, mang theo một cỗ uy áp ngập trời trấn áp mà đến. Chiến thần cảnh cùng chiến thánh cảnh hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Dù là chỉ là một sợi ý niệm cũng vô cùng đáng sợ. Căn bản không phải chiến thánh cảnh có thể đối địch. Trường cương hai người hung mãnh đâm vào cùng một chỗ, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc chấn hư không rung động. Gợn sóng không gian đáng sợ đang không ngừng dập dờn làm cho người ta hoa mắt. Thân ảnh Tiêu Phàm cấp tốc lui lại, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, bất quá trong mắt hắn lại hiện ra một vòng lãnh quang. Tiêu huynh, Lâu Ngạo Thiên vội vàng tiến lên, đề phòng nhìn Lâm Phi đối diện. Tu La Điện chủ, ta nhổ vào, Lâm Phi xì một ngụm đàm, trong mắt đều là đạm mạc và khinh thường, cùng Tiêu Phàm đối kích một trường, hắn không nhúc nhích tí nào, hai người lập tức phân cao thấp, những người khác thấy thế trái tim cũng nhảy lên cổ họng. Chiến thần ý niệm quá là đáng sợ, căn bản không phải chiến thánh cảnh có thể địch, a, nhưng mà Lâm Phi ngang ngược càn rỡ đột nhiên hét thảm. Đầu nổ tung rồi ngã xuống đất, huyết nhục trên người hắn nhanh chóng biến mất, thật giống như bị cái gì gặm ăn, cả người cực tốc trở lên già nua, ngươi làm gì với ta? Lâm Phi phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, hắn muốn lập tức giết Tiêu Phàm nhưng căn bản không có bất kỳ khí lực. Sau một lát, thân thể hắn chống đỡ hết nổi, đột nhiên phù phù một tiếng hướng về mặt đất quỳ xuống. Không làm cái gì, chỉ là để ngươi chết mà thôi. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, lười nhác giải thích cùng hắn. Ý niệm chiến thần cảnh có thể khống chế Lâm Phi chỉ có hai loại khả năng. Một loại là Lâm Phi tự nguyện, nếu như là loại khả năng này, Tiêu Phàm giết hắn cũng hợp tình lý. Loại khả năng thứ hai chính là ý niệm lão quái vật kia khống chế Lâm Phi. Nếu như là loại này, Lâm Phi đã như là xác chết di động. Sống sót cùng chết hay chưa không khác nhau chút nào, cho nên Tiêu Phàm lười nghĩ, kết quả Lâm Phi chú định chỉ có một cái, chính là chết, hỗn trướng, chờ bản thể ta giáng lâm, bản thân nhất định sẽ cho ngươi sống không bằng chết, chấm, trong hư không lưu lại một đạo thanh âm liền hoàn toàn biến mất. Thân thể Lâm Phi lập tức hóa thành một đống huyết vụ tràn ngập bên trong thông đạo truyền tống. Tiêu Phàm chậm rãi vươn tay trưởng. Một đạo huyết sắc quang mang từ bên trong huyết vụ xông vào thể nội hắn. Rất hiển nhiên vừa giết Lâm Phi chính là phệ hồn huyết tằm. Sau khi thôn phệ sáu cái đuôi chọc mệnh thiên vĩ, Phệ hồn huyết tầm đã đột phá đến cửu giai đỉnh phong, tương đương với chiến thánh cảnh đỉnh phong. Tại phương diện vật lý công kích, phệ hồn huyết tầm tự nhiên không phải đối thủ tàn niệm chiến thần. Nhưng tại phương diện hồn lực linh hồn công kích, phệ hồn huyết tầm lại vô cùng đáng sợ. Huống chi, dù là ý niệm chiến thần thì đáng sợ như thế nào? Phệ hồn huyết tầm nuốt huyết nhục Lâm Phi, ý niệm kia cũng không có chỗ gửi lại. Diệt hắn cũng không phải sự tình khó khăn. Tiêu Phàm, ngươi không sao chứ? Diệp Trường Sinh cùng Tô Mạch Hàn bọn hắn xuất hiện ở cạnh Tiêu Phàm. Tất cả đều bị thực lực Tiêu Phàm trấn nhiếp. Đây chính là ý niệm chiến thần đó. Vậy mà cũng bị hắn diệt. Không sao, Tiêu Phàm khoát khoát tay. Nói, bất quá, các ngươi không thể tiến vào Lâu Lan cổ địa. Ta tạm thời đưa các ngươi đi một nơi khác. Trở về lại mang các ngươi rời đi. Được, người thứ nhất đáp ứng lại là Diệp Trường Sinh. Tô Mạch Hàn nhún nhún vai. Một mặt không quan trọng, Diệp Thiên Tuyết tự nhiên cũng sẽ không phản kháng. Về phần những người khác, bọn hắn đều không có quyền lực nói chuyện. Đối với bọn hắn mà nói, có thể sống sót đã là vạn hạnh. Sau đó một cỗ hồn lực bao phủ đám người. Tiêu Phàm đem Diệp Trường Sinh đám người toàn bộ ném vào trong vị trí không gian bí cảnh Tu La Điện. Hắn nếu đáp ứng Lâu Ngạo Thiên không cho những người khác đặt chân vào Lâu Lan cổ địa tự nhiên là sẽ làm. Vừa nãy chỉ bất quá là kế hoãn binh mà thôi. Tiêu huynh, ý niệm chiến thần này. Lâu Ngạo Thiên lo lắng nhìn Tiêu Phàm nói. Sợ ý niệm này cũng không mạnh. Ta diệt được nó, bất quá thực lực chiến thần là không yếu. Ta không nghĩ tới chiến thần điện trừ điện chủ vẫn còn có dạng nhân vật này. Tiêu Phàm lắc đầu, thần sắc cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Ta cũng không nghĩ tới lần này lại có chiến thần cảnh xuất thủ. Bằng không mà nói, cũng không dám làm phiền ngươi. Lâu Ngạo Thiên thở dài. Ngươi chẳng lẽ đã sớm biết chiến thần điện có chiến thần cảnh cường giả? Tiêu Phàm cổ quái nhìn Lâu Ngạo Thiên. Hắn phát hiện sự tình Lâu Ngạo Thiên biết rõ so với hắn nhiều hơn nhiều. Có. Hơn nữa không ít, Lâu Ngạo Thiên thập phần chắc chắn nói ra. Chắc hẳn ngươi trước kia cũng nghe hiểu ý tứ ta. Chiến thần điện cố ý mất một chút thần lực chi tinh tại Lâu Lan cổ địa. Sau đó hấp dẫn tu sĩ chiến hồn đại lục, để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Nói đến đây, Lâu Ngạo Thiên ngừng lại, ánh mắt lấp lóe một cái. Nhìn đến Lâu Ngạo Thiên vẫn là chưa hề nói nguyên nhân cuối cùng. Tại sao chiến thần điện muốn để tu sĩ chiến hồn đại lục đến Lâu Lan cổ địa? Trong lòng Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn đành phải xem như không biết, nhưng trong lòng đánh tỉnh táo cho bản thân. Chiến thần điện nếu có thể xuất ra thần lực chi tinh làm mồi dụ. Hắn, làm sao có thể không có chiến thần cảnh cường giả đây? Hơn nữa, năm đó chúng thần vẫn lạc. Rất nhiều thần lực chi tinh liền thất lạc ở trong thần chi kiếp địa. Con người Lâu Ngạo Thiên có chút ngưng trọng, tiếp tục nói, chỉ bất quá, chiến thần điện chiến thần cảnh cũng không tại chiến hồn đại lục. Mà là tại thần kiếp chi địa, thần chi kiếp địa, Tiêu Phàm nhíu chặt lông mày. Hắn đã không biết bao nhiêu lần nâng lên thần kiếp chi địa. Hắn đối với nơi này cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Vô luận như thế nào đều muốn đi một chuyến. Không sai, theo ta đoán, cường giả chiến thần cảnh chiến thần điện chỉ ít không dưới 500 người. Lâu Ngạo Thiên không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. 500 người, Tiêu Phàm lên tiếng kinh hô, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ. Chiến thần điện này cũng quá khủng bố rồi. Lục đạo, cách chương.